Mà Thế Đại trở về. Chương 1406, phấn chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoát xoát xoát, tất cả tại các cái phương vị vây tụ hình thành tiểu bánh răng đều tại chuyển động. Hoành nâng sắc bén vũ khí tại phát ra trận trận gào thét tiếng xé gió. Giống không ngừng cao tốc xoáy quay trong chóng. Từng cái vòng tròn hình thành bánh răng giữa lẫn nhau cực kỳ ăn ý. Tại mỗi cái tiểu bánh răng giữa lẫn nhau chỉ có 3 cánh tay trong khoảng cách. Tăng thêm vũ khí chiều dài. Vừa vặn hình thành có thể cung cấp một cái zombie hành tàu tiểu đạo. Một khi tất cả mọi người giơ lên vũ khí liền có thể đem trên đường khe hở kẹp lại. Trừ phi cái này zombie nghe được biết rõ cúi đầu cung đi qua. Nếu không nhất định phải từng cái xếp hàng chui vào. Mỗi một cái bánh răng còn có đặc biệt chuyển động phương hướng. Tựa hồ là một trận chiến này thuật sớm đã huấn luyện thành thục về sau. Đám này nanh sói chiến đoàn thành viên thuần thục phối hợp tạo thành. Bánh răng A, vẫn là từng cái lẫn nhau ghép lại bánh răng trận đội. Như thế nhất chuyển càng là cưỡng ép đem zombie quần dẫn lưu phân tán. Mà tiến vào đến cái này bánh răng trận trong đội zombie. Thì không thể không y theo bị một trận chiến này thuật hạn định đường hành tẩu. Zombie cấp bậc lại cao hơn đều không có biện pháp. Gặp qua máy giặt A, chưa thấy qua máy giặt cái kia gặp qua đồng hồ A, chính là như vậy. Zombie ngu xuẩn, cấp bậc lại cao hơn zombie đều thoát khỏi không một cái chữ. Ngu, chúng nó không phải nhân loại cũng không phải dị chủng. Căn bản xem không hiểu cái này phần phật chuyển động không ngừng hình người bánh răng trận đội. Chỉ là bị hạn định hành động phương hướng. Một bên không bị khống chế hành tẩu. Một bên bị không ngừng hướng phía chính mình bộ mặt công tới xoay tròn vũ khí đâm đầu rơi máu chảy. Hàng thứ nhất bánh răng trận đội cũng không thể tại một lần xoay tròn bên trong. Đem từ ngũ giai cao giai zombie như vậy đánh chết. Nhưng là đại mấy trăm bánh răng lẫn nhau ghép lại mà thành hợp tác. Hiệu quả kia thì không giống nhau. Bất luận cái gì tiến vào bên trong sinh mệnh đều bị hội rảo sát chí tử. Hàng thứ nhất bánh răng không có cạo chết. Không có việc gì. Zombie tiến đến liền bị mang vào cái này bánh răng trong hố lớn. Muốn đi ra ngoài đều ra không được. Dày đặc đồng thời từng có tinh diệu đo đạc 3 cánh tay khoảng cách. Để chúng nó tiến đến thì bị kẹt lại. Chỉ có thể ở lưu động duy nhất phương hướng bên trong không ngừng hướng phía trước đi. Mà đi lại quá trình bên trong, thì không thể không đụng phải khắp nơi đều là vũ khí vòng xoáy mà đến công kích. Lúc trước về sau đi thẳng đi xuống, phần phật xoay tròn không ngừng bánh răng, tựa như là tinh diệu máy móc. Zombie đầu bị xoắn nát đó là sớm muộn sự tình. Cái gì? Quảng cáo. Người nói zombie đưa tay lộ ra nanh vuốt công kích. Bọn này ngu xuẩn vừa giơ tay lên liền sẽ bị dày đặc. Đồng thời lẫn nhau điệp ra vòng xoáy vũ khí chặt mình đầy thương tích. Lại tiếp tục cái kia chính là gãy tay gãy chân tiết tấu. Mạnh hơn zombie lợi hại hơn nữa phòng ngự. Cũng không chịu nổi cái này sinh sôi không ngừng giống như máy móc công kích. Chớ nói chi là tất cả mọi người tại quán tính trên cơ sở dùng lực. Lực lượng cùng tốc độ bàn càng lớn hơn càng nhanh. Cộng thêm lên nanh sói chiến đoàn thành viên vũ khí. Không phải sở hàm từ âm dương cốc bên trong làm đến cao đoan viễn cổ cấp bậc đồ chơi. Cũng là xuất từ đoán tạo đại sư Lô Hoành Thịnh chi thủ tác phẩm tâm huyết. Lô Hoành Thịnh là ai? Đây chính là Diệp Mặc đệ tử thân truyền. Diệp Mặc là ai? Đây chính là Diệp gia trực hệ truyền nhân. Về phần Diệp gia, xin nhờ toàn bộ âm dương cốc đều mẹ nó là gia tộc bọn họ tạo ra đến. Cho nên người nói vũ khí này châu không châu. Châu nổ được không? Cho nên đừng nghĩ, chỉ cần ngươi là zombie, thì không cách nào tại nanh sói chiến đoàn trong tay mạng sống. Đồng thời, nanh sói còn không chết người. Sau đó làm zombie quần sông phá sát vũ chiến đội phòng tuyến. Tiến vào phía sau bánh răng trận địa bên trong một sát na. Tất cả không hiểu một trận chiến này thuật người đều tập thể chấn kinh. Phốc. Còn thứ nhất cao giai zombie đầu bị xoắn thành thịt nát. Phốc phốc phốc, nhóm đầu tiên xông tới cao giai zombie đầu đều bị xoắn thành thịt nát. Chết, chết hết, lập tức chết hơn mấy chục đầu cao giai zombie. Tại nhìn thấy một màn này chốc lát, trong chiến trường tham chiến 4 phần 10 quân chủ lực. Lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là cấp thấp treo lên đánh cao dai thoải mái. Bọn họ hưng phấn ngao ngao gọi, dùng lực vung vẩy lên vũ khí trong tay, thậm chí còn có công phu thảo luận. Mẹ đây là cái gì chiến thuật? Quá ngưu bức, nắm thảo, nắm thảo, nắm thảo, ta kích động nói không ra lời. Sở Hàm, ta muốn gả cho ngươi. Cút, lão đại của chúng ta không gay, mà lại ngươi quá xấu. Nanh sói chiến đoàn thành viên cười lớn, vẫn không quên nhắc nhở đám này tân chủ lực quân đừng như vậy dùng lực. Phối hợp với điểm, nói cho ngươi dùng quán tính quán tính. Ngươi nhà như thế dùng lực hội làm hư tiết tấu. Tốt, nanh sói chiến đoàn thực nghiêu bức a, ta hiện tại nanh sói chiến đoàn có tính không muộn. Ha ha ha, cái này cần hỏi ngươi trưởng quan. Không khí hiện trường một mảnh hài hòa. Một bên giết zombie vẫn là giết lấy cao giai zombie. Còn có thể một bên bớt lực khí. Đây là một trận cầm. Đánh lâu không sai. Cần phải không ngừng vòng xuống đi không sai. Nhưng là quán tính gia trì cho mọi người lòng tin. Cũng nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Phía sau không có ra sân quân chủ lực cùng 5 tên thượng tướng. Thì là tại một lúc lâu sau mới thấy cảnh này. Trước hết nhất một nhóm zombie quần trực tiếp bị phía trước bánh răng rảo sát chí tử. Có thể vọt tới phía sau bánh răng trận địa là số ít. Vẫn là tại số lớn cao giai zombie quần xông lại. Ở phía trước bánh răng bên trong không sao cả thụ thương tình huống dưới. Mới có cơ hội sống đến sau cùng. Khi bọn hắn nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Phía trước đã có hơn mấy trăm cao giai zombie tử vong. Đồng thời có khả năng nhìn thấy cũng là kéo lấy nửa tàn không thân thể tàn phế thể tiến vào phía sau zombie. Còn chưa đi đến sau cùng bánh răng liền trực tiếp. Nằm xuống. Lần này, 5 tên thượng tướng gọi là một cái phấn chấn cộng thêm kích động. Quảng cáo. Ngoạ tào A, thượng quan vinh lớn nhất hào phóng. Trực tiếp một câu chửi bậy biểu đạt lúc này tâm tình. Cái này chiến thuật. Đạn Giang Vĩ cũng kích động nói năng lộn xộn. Văn Kỳ Thắng rung động. Dốc hết ra lấy bờ môi. Khó nói lên lời lúc này tâm tình. Kích động cùng khẩn trương cùng tồn tại. Nhìn thấy tình cảnh như vậy. Bọn họ phải chăng còn có thể giống như nghĩ một hồi thắng lợi. Chớ nói chi là lần thứ nhất nhìn thấy bực này tràng diện còn lại quân chủ lực. Quả thực đối Sở Hàm bội phục đến cực hạn. Đến tột cùng cái dạng gì đầu mới có thể nghĩ ra đến loại chiến thuật này. Hơn nữa nhìn nanh sói chiến đoàn cái này xe nhẹ đường quen phối hợp. Cái này mẹ nó căn bản cũng là huấn luyện qua nhiều lần. Thuộc về nanh sói chiến đoàn trong khi huấn luyện thường quy hạng mục A. Chẳng lẽ lại Sở Hàm sớm tại mấy tháng trước. Thì thử nghĩ qua gặp được loại tình huống này. Dù sao mặc kệ như thế nào. Nanh sói huấn luyện bọn họ phục. Nanh sói tin niệm tình bọn họ cũng phục. Sở Hàm phòng ngừa chu đáo cùng tài hoa quân sự. Bọn họ càng phục. Chính khi tất cả người tại cái này một chấn hám nhân tâm tràng diện bên trong sôi trào. Từng cái hận không thể giống to lên tiếng hò hét trợ uy thời khắc. Bỗng nhiên, xoát, một cái cực nhanh thân ảnh từ trên không thoát ra. Đây là một cái cao giai zombie. Hơn nữa còn là một đầu cấp 6 cao giai zombie. Tốc độ nó nhanh kinh người. Căn bản không e ngại bánh răng trận địa. Cũng hiểu được tránh đi cái này dày đặc bánh răng rảo sát vũ khí. Tuy nhiên cũng không thể tránh né xa vào đến lưu động phương hướng bên trong. Nhưng ở mỗi một nhân đao phong xông lên mặt thời điểm. Nó liền đã dựa vào cao giai đại tang thi tốc độ né tránh. Đồng thời toát ra hướng phía sau đám người tụ tập nhiều nhất địa phương công tới. Hỏng bét, nhìn thấy cái này một rõ ràng không giống với hắn zombie đại tang thi. Rất nhiều người đều bối rối lên. Loại này vượt qua cấp 5 cao giai zombie. Căn bản cũng không phải là bọn họ bọn này cấp thấp tân nhân loại chỗ có thể đối phó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.